Phòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ, chương 49, nàng dâu. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhan mấy ngày nay trôi qua thật thư thái thoải mái, tiểu nghiệt xúc trong nhà kia bị nàng thu thập phục tùng triệt để, tuy rằng vẫn có lúc tùy hứng kiêu ngạo, nhưng chung quy sẽ không giống trước kia đụng tí là khóc lóc om sòm, mỗi lần thấy nàng trở về đều sẽ dâng lên tươi cười xinh đẹp ngọt ngào đến buổi tối càng mất hồn lợi hại. Một tiểu nhân kiều kiều nhược nhược thông minh nằm ở trên giường, tùy ý nàng nhét viên trà sát biển, lúc bị làm đau trong mắt hàm chứa lệ, nũng nịu hô không cần không muốn, nhưng vẫn cứ đong đưa thắt lưng lại tham lam quấn quýt lấy nàng, một lần hô tên của nàng. Mà mấy ngày nay, Hoa Dung Nguyệt hiển nhiên cũng rất dễ chịu. Trong lòng tích tụ được cởi bỏ, mỗi ngày mặt mày hồng hào, Cao Uy nhìn thấy đều cảm thấy tiểu tử này là chạm phải hoa đào, liếc mắt một cái xuân sắc khôn cùng. Ngày đông trời giá rét, nhóm hoàn khố trong kinh sẽ không giống trước kia đi bộ khắp đường cái như vậy. Cao Uy sáng sớm liền từ trong ổ chăn chui ra đi đến quận Vương Phủ, thấy khuôn mặt hồng hào của Hoa Dung Nguyệt hì hì cười. Hoa Nhi, nụ hoa ngươi phóng đãng quá a, Cao Uy vuốt cằm, trêu đùa ở trên mặt hồng nhuận của Hoa Dung Nguyệt, ánh mắt kia nói rõ chính là tiểu tử ngươi thích thôi. Hoa Dung Nguyệt mị nhãn nháy mắt nói, da đã nở rộ, Cao Uy một ngụm trà không kịp nuốt liền phun ra ngoài, đoạn tụ này từ khi nào thì bắt đầu hoàn lương. Mang theo một tâm tư muốn tìm ra chân tướng, Uy gia tiến lên, thỉnh giáo. Quận Vương gia, ngài thông suốt khi nào? Lúc trước không phải là tranh tiết liệt phụ thề sống chết không chịu phục tùng sao? Hoa Đăng Nguyệt mỹ mãn cười, nói, lúc đó ta thật hồ đồ, kỳ thực suy nghĩ cẩn thận cũng không tệ. Mặc kệ Nhan Lang là nam hay là nữ, chỉ cần nàng hợp khẩu vị ta là được. Uy ra miệng lớn dần, nhìn Hoa Dung Nguyệt giống như nhìn thấy quái vật. Có thể đem tiểu tử này nắn thành thẳng, có thể thấy được tiểu tướng quân công lực thâm hậu, không phải người bình thường có thể so sánh a. Cao Uy còn muốn hỏi thêm vài vấn đề trọng điểm, ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên thấy ở cổ Hoa Dung Nguyệt hiện ra vài vết ngân hồng. Dấu vết kia quả nhiên là chói mắt hoan mị lợi hại. Cao Uy run lông mi, ngón tay run run chỉ vào kêu. Ta dựa vào, khẩu vị nặng a, Hoa Nhi thực đem ngươi sung sướng. Thấy bộ dáng Cao Uy chưa ăn qua huân đức hạnh kia, Hoa Dung Nguyệt đã sớm đã quên hắn thân là đoạn tụ khí tiết, cười nhạo châm chọc cộng thêm nói móc nói. Nguyên ương hí thủy, điên loan đảo phượng, tiểu dạng nhi, đến nữ nhân đều không hưởng qua ngươi biết này tư vị sao? Uy gia, đừng đơn thuần, tìm cái thích nên thường thường thịt vị, tại như vậy đi xuống ngươi liên đoạn tụ cũng không như. Cao Uy tuy rằng đi theo Hoa Đông Nguyệt cùng nhau quậy phá, nhưng tiểu tử này không biết sao, đừng nói là chạm vào nam nhân, đến nữ nhân hắn cũng rất ít chạm vào. Cho nên thường thường bị Hoa Dung Nguyệt chê cười hắn chỗ kia nhuyễn, chỉ nhìn được chứ không dùng được. Trước mắt Hoa Dung Nguyệt đỉnh tiểu tướng quân không biết là kháp vẫn là niết hoặc là hấp xuất ra hồng ngấn ở trước mặt hắn khoe ra, một bộ da thích đã chết biểu cảm ở hắn trước mặt rêu rao, khí Cao Uy cái mũi phun lửa thẳng mắng hỗn đản này ban ngày tuyên dâm, hạ lưu vô sỉ. Có lẽ là bị Chu Nhan kia cổ lưu manh tính tình mang phát ra hỗn, vén tay áo lên lộ ra cánh tay trắng nõn cùng da thịt mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy trên da thịt phấn trắng nuột trẻ kia, một phiến ái muội hồng ngấn cần phải so kia trên cổ hồng ngấn nhìn quá càng bắt mắt. Cao Uy nhìn Hoa Dung Nguyệt trên người đầy dấu vết giống bản thân bị cường bạo. Ôm đầu phát ra cử chỉ điên rồ hướng ngoài phòng xông ra, sống thoát thoát là bộ dáng bị kích thích. Phía sau sang sảng tiếng cười từng trận đều là Hoa Dung Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng, thanh âm truyền đến tận trời tiến vào ôn nhu nhất trong tâm khảm. Lại là một đêm hàn sương, trong phòng ngủ ấm áp màu đỏ tươi thán hỏa phá tra đồm đột tiếng vang, theo ngoài cửa sổ tiết vào hôn ám ánh trăng quăng vào màu trắng cửa sổ trên giấy. Mơ hồ chiếu vào trên giường lớn rộng ngãi thoải mái. Chu Nhan thiền mông ngủ say, trong lòng đồng dạng ngủ say hâu hơ Dung Nguyệt gắt gao tựa vào, một bàn tay bá đạo khoác ở trên thắt lưng hắn, mang theo xâm lược cùng giữ lấy. Vài cái cung lên bóng đen như ban đêm biên bức bắt đầu sương sương chuyên ngõ thượng toát ra chạy vội. Mấy người linh hoạt né tránh lính tuần tra đêm cũng phô canh sau kinh thành, hắc y nhân to lớn đứng lặng ở cao cao tường viện thượng. Sùng phong hắc y nhân híp lượng con ngươi như báo đốm, ở quét mắt tỉa cảnh vật sau, chỉ vào một cái phương hướng, đồng loạt xuất phát. Hàng năm ở trên chiến trường đã tô luyện ra tính cảnh giác, lúc hắc y nhân kia bước một bước tiến vào vương phủ Chu Nhan liền từ trong mộng bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy ánh mắt sắc bén sâu sắc. Hoa Dung Nguyệt bị động tác này của nàng làm tỉnh, xoa mí mắt nặng than thở. Nhan Lang muốn đi tiểu đêm sao? Chu Nhan hồi đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy lúc hắn chưa tỉnh ngủ nói không nên lời rất mê người, khóe miệng treo cười, thanh âm lãng nhuận nói. Không là đi tiểu đêm, là muốn biểu diễn một đoạn xiếc ảo thuật cho Hoa Nhi xem. Vừa nói xong, Chu Nhan liền xoay người xuống giường, lại đem chăn gấm ở trên người hắn long long, lén lút mở khung cửa sổ ra để lại cái tiểu khâu cấp Hoa Dung Nguyệt xem náo nhiệt, có thế này nương ánh trăng, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đỉnh thượng hắc y nhân hiển nhiên là nghe thấy được động tĩnh, các buộc chặt thân mình xem Chu Nhan đi nhanh rộng rãi theo trong phòng đi ra. Chu Nhan toàn chỉ mặc một kiện nội sam mỏng manh, nhưng bây giờ là đêm đen, đầu thổi tới gió lạnh, tư thế vẫn như cũ hiên ngang oai hùng, thẳng bức đứng ở đỉnh hắc y nhân. Ta nói như thế nào hơn nửa đêm trên phòng lương thế nào lại có tiếng động, thì ra là mấy con chuột bự đến. Hắc y nhân kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau đồng thời một người trong đó đứng ra. Đại tướng quân nhĩ lực thật là lợi hại. Chu Nhan cười lạnh, diện mạo hiên ngang nhất đỉnh kình thắt lưng, cao ngạo khinh dương cầm, trực tiếp liền mở miệng nói. Các ngươi cùng tiến lên đi, vẫn là một mình đấu. Chu Nhan thốt ra lời này xong, hắc y nhân nhất thời thay đổi sắc mặt. Đã sớm nghe nói Định Bắc đại tướng quân là trên lưng ngựa đánh ra đến uy danh, đêm nay nghe hắn nói quả nhiên là tốt đấu chủ từ. Hoa Dung Nguyệt ghé vào trên giường, ngưng người yêu này uy phong bát diện lời nói, cả người thú huyết sôi trào bạo đi, cả người lúc trước còn buồn ngủ, ánh mắt mở viên lượng lượng. Hắc y nhân biết đêm nay là trốn bất quá, từ trên cao nhảy xuống, bốn người nhất tự đẩy ra, bọn họ đều là lưng hùm vai gấu luyện công phu. Lực có tiêm gầy Chu Nhan cùng bọn họ so sánh với, lúc này mới vừa rồi có vẻ có chút bạc nhược. Tướng quân, thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân đầu tiên mở miệng, liền hết thảy lượng ra vũ khí chiêu chiêu tàn nhẫn hướng Chu Nhan bổ tới. Chu Nhan đứng bất động, khí bạc vân thiên, một tay đi theo lượng xuất ra. Gặp hắc y người đến thế rào rạt, Hoa Dung Nguyệt sợ tới mức ghé vào trên cửa sổ liền gào to một tiếng. Nàng dâu, cẩn thận a! Chu Nhan bị xưng hô này của hắn có chút nghĩ là mơ, vừa vặn thể vẫn là làm ra chân thực nhất phản ứng, nhảy lên liền cùng hắc y nhân chiến đấu đứng lên. Chu Nhan một thân võ công kia là cao sư chỉ điểm, hơn nữa hàng năm ở trên chiến trường tô luyện đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhóm hắc y nhân này tuy rằng nhìn qua lưng hùm vai gấu, một bộ dáng vênh váo hò hét, nhưng là cùng Chu Nhan trải qua chiến đấu xuống dưới, nhưng lại cũng chậm chậm lộ ra đổi bại chi thế. Mắt thấy cần mồi tới tay bắt đầu chân nhuyễn, Chu Nhan tự tin cười, động tác cũng đi theo hơi giảm bớt nửa nhịp. Nhưng chỉ có này nửa nhịp nhường hắc y nhân được sinh cơ. Liền xem kia thủ cử xong giản hắc y nhân bạt thanh dựng lên, theo trong lòng nhất sở bay ra sổ mũi ám khí. Chu Nhan tay không cùng bọn họ đánh vốn dĩ không công bằng, trước mắt bị vài tên keo thủ vây quanh đồng thời ám khí lại bay tới, nhất thời ứng phó không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám khí hướng tới nàng phóng tới. Chỉ mảnh treo chuông một khắc, lăng không truyền đến vài tiếng giòn vang, theo sát sau, khi mũi ám khí sắp tiếp cận Chu Nhan cách cách rơi xuống. Hắc y nhân kinh hãi, Chu Nhan cũng kinh ngạc hướng tới phía sau nhìn lại. Liền nhìn đến chỗ cửa sổ kia, vốn có người nên nằm sấp lại biến mất không tung tích. Chu Nhan xem trên đất ám khí lóe hàn quang, trong lòng có vô số nghi vấn. Không muốn cùng hắc y nhân dây dưa, trực tiếp hiện sát chiêu. Vài cái kim câu toát ra, xuống tay tàn nhẫn, động tác nhanh nhẹn, cuối cùng tùy ý nắm lên trên đất tuyết bột phấn hướng một cái hắc y nhân trên mặt hung hăng nhất sái, hắc y nhân bị tuyết trắng mê ánh mắt sốt ruột oa oa gọi bậy, Chu Nhan nhân cơ hội bay lên một cước đến chiêu hậu tâm đá, dám đem hắc y nhân đá xa ra ba trượng, trùng trùng ngã xuống đất kém chút tắc thở bỏ mình. Hắc y nhân gặp thảo không đến ưu việt, trong đó một người từ trong ngực lấy ra đạn mù trùng trùng hướng tới lòng bàn chân Chu Nhan, phách một thanh âm vang lên. Trùng trùng xương khói vọt nổi lên, che khuất hết thảy tầm mắt trước mắt. Chu Nhan thối một ngụm mắng cha, vung cánh tay xua xương khói, thấy rõ ràng hai hắc y nhân kia đã đào tẩu, mà hắc y nhân bị nàng làm trọng thương kia cũng không thấy. Chu Nhan nắm chặt nắm tay, cả người tản ra cường hãn bạo ngược khí. Con vịt tới tay còn bay. Vô cùng nhục nhã, đúng lúc này, bị tuyết trắng bao trùm nóc nhà chỗ kim quang lóe ra, bóng đen một người cao lớn hiện ra. Người tới thân hình cao lớn uy vũ, như bàn sơn chấn hải một loại thẳng tắp trừ ở thanh lương dưới ánh trăng. Sáng trong bạch nguyệt chiếu vào hai nhoàng kim rèn mặt nạ thượng, con ngươi thâm thúy chành chành nhìn Chu Nhan đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn phía hắn, khóe miệng dương lên, mang theo nghiền ngẫm cười. Chu Nhan nhìn người tới, chỉ cảm thấy cả người máu bôn chạy chảy xiết. Ở trên chiến trường cái loại ý thức này như lâm đại địch nguy cơ nhường nàng tức thì toàn thân buộc chặt ninh mi, mím môi chặt chẽ nhìn chằm chằm đối thủ đối diện giống như ùng ưng bàn mau lẹ sâu sắc. Lực lượng ngang nhau, đây là Chu Nhan nhiều năm chinh chiến lần đầu tiên gặp địch nhân đánh giá cao như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng cũng rất tin, nam nhân đeo mặt nạ này sẽ là địch thủ lớn nhất, khó đối phó nhất của nàng đời này. Nửa khắc qua đi, nàng dâu, thiên tử nhìn bốn gã thủ hạ ngầm đang quỳ trên mặt đất lặp lại hai chữ cả kinh từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Cách chương.